Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thằng này chết, cho tụi bay xem có dám giỡn mặt không. Vừa đập vừa cười nhếch môi với vẻ nguy hiểm, hay gọi là thỏa mãn cái gì đó. Tiếng đập mạnh tới nỗi như muốn xé tan màn đêm. Mọi người lúc ấy ai cũng sợ, toàn bỏ chạy ra xe hết. Thì có mỗi anh A nhào vào ôm ghì chặt lấy khóa tay ông P lại. Anh A này là có học võ cổ truyền nên có mấy tư thế khóa này thì là chuyện nhỏ thôi. Vừa khóa tay ông P, anh ấy liên tục nói: "Tụi con xin lỗi, tụi con biết lỗi, mẹ tha thứ cho tụi con đi. Chửi tụi con không dám nữa đâu." Cứ lặp đi lặp lại liên tục trong vòng tầm 5 phút dài dằng dẳng. Rồi tự nhiên thì mẹ không nói câu nào, thoát ra khỏi xác ông P sao ấy, ống sụi lơ luôn. Tay chân kiểu như con rối mà không ai điều khiển, nó ngã vật ra. Mọi người lên xe chuẩn bị chạy hết, thấy như vậy cũng mừng, xuống xe và xem tình hình ông P thế nào. Đấm bóp xoa vai các kiểu, cởi áo ông ấy ra, thấy cái lồng ngực ông ấy vừa đỏ vừa đen do tích tụ máu hay gì mà một khoảng rộng luôn. Được lúc sau ông ấy tỉnh dậy, ông ấy đau nên mặt ông ấy nhăn nhó, nước mắt thì tuôn một ít. Rồi lấy tay lau vội đi, ông ấy thở hổn hển, rất khó thở, kiểu như bị vỡ phổi sao ấy. Nằm một lúc, ông ấy nói chuyện được nhưng thều thào rất nhỏ: "Tao thấy hết. Tao đứng bên cạnh, đang xem thân thể mình do ai điều khiển. Tao không có cách nào dừng. Tụi bay xúi tao. Tao hối hận lắm rồi." Ai nghe xong cũng sởn hết cả da gà. Mình thì run lẩy bẩy, luôn miệng xin được trở về. Nói được câu đó, ông ấy ngồi dậy, quỳ lại xin lỗi, cảm ơn mẹ tha mạng này. Lúc đó ai cũng quỳ lại xin lỗi, cảm ơn díu dít, mà mình cũng vậy. Quỳ lại và xin các kiểu xong, mọi người mới gom vội dụng cụ cầu cơ, vội vàng ra xe máy. Chạy được một đoạn cách cái miếu tầm một cây thì mọi người dừng xe tấp vào lề ngay chỗ cây trụ đèn đường để bàn tính tiếp, vì mục đích của họ chưa được thỏa mãn. Ông về lúc này kiểu như cũng còn dư âm đau đớn do vụ hồi nãy, nhưng vì tính tham tiền cho nên lên tiếng nói ngắt quãng: "Tao biết chỗ này lư lắm, tao xin vài lần rồi đều trúng. Tụi bay nếu muốn thì tao dắt đi." Cả đám chưa khỏi bàng hoàng, vẫn run sợ thì nghe ông P nói vậy chấn chỉnh tinh thần của mọi người. Ai nấy lên tiếng đồng ý đi hết, chỉ mình đòi về vì sợ. Nhưng vì chỗ cả nhóm đang tính đi thì lại ngược đường về nhà. Nhà mình khá xa, tầm mười mấy cây gì đó, nên không ai chịu chở mình về. Lúc ấy 1:20 đêm rồi, mình cũng buồn ngủ, nhưng vì không có sự lựa chọn đành phải đi theo. Đến chỗ này là cái ngã ba, đến nơi mình mới chợt á lên một tiếng, vì mình biết cái chỗ này là gần nhà thằng N bạn thân của mình. Đó là một cái ngã ba rất rất nổi tiếng luôn, vì chỗ này thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông chết người. Xe tải cán cũng có, mà tông nhau xe máy cũng có. Như nhiều nhất là tự đâm đầu vào cái cây lồng mứt, chấn thương sọ não mà chết. Ngay cái cây mọc ven đường ở cái ngã ba có cái ụ gò mối rất to. Cái cây cũng to, tầm một vòng tay người ôm cơ. Cái ụ gò mối này mọc lên từ đám đất theo thân cây tầm nửa mét. Đây là chỗ mà mọi cội nguồn của cái chết, và cũng là nơi mình xin số đề tiếp theo ngay trong đêm. Vì khá xa cái chỗ miếu nên tầm 2 giờ mấy mấy mình đến nơi. Đến nơi thì như một thói quen, cũng biết nên làm cũng khá nhanh. Lúc này cũng có chơi, hỏi là ma hay quỷ gì đó thì biết câu trả lời là ma. Mình sợ, ngồi ngoài chỗ xe cách chỗ cây tầm 5 mét. Nhìn vì ban đêm tĩnh mịch, với lại đường quê ít người, ít xe qua lại, cho nên mình cũng nghe được. Xin thì rất suôn sẻ, chỉ tầm 10 phút có hai số 22 với 26. Nhưng khi vừa kết thúc, xin đứng dậy đi về. Lúc này ông P do mệt nên ngồi ngoài xe đợi với mình, bước sang lùm cây bên kia đường để đi tiểu. Tự nhiên lúc đi không sao, lúc về thì loạng choạng y như người say rượu. Mình thề, lúc đó mình nhìn chưa hiểu vấn đề, nên mình cứ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.